Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 102: Hắc Buồm Thiên. 7. Mãi cho đến ăn xong cơm tối, Trương Hằng mới có thời gian kiểm tra một chút mình nhân vật bảng. Tin tức của hắn cũng lần nữa đạt được đổi mới. Tính danh: Trương Hằng. Giới tính: nam, tuổi tác 19, người chơi số hiệu 07958, đã trải qua kịch vòng số 3 trước mắt trò chơi, điểm tích lũy 777, nắm giữ vật bóng ma chi chìa E, bóng ma thời khắc D, nắm giữ kỹ năng dương cầm LV1, ngôn ngữ tinh thông LV1, 3 môn ngôn ngữ đạt tới thường ngày giao lưu tiêu chuẩn, cải tiến cùng sửa chữa LV1, trượt tuyết LV1, leo núi LV1, tiễn thuật LV2, dã ngoại sinh tồn LV2, ô tô kỹ thuật điều khiển LV2, xạ kích LV2. Đánh giá nên người chơi nhận bóng ma che chở, đồng thời có được ô tô điều khiển, xạ kích, dã ngoại sinh tồn và tiễn thuật chờ kỹ năng, có năng lực tự vệ nhất định nhưng cũng không có rõ ràng cường hạng. Dự tính có thể thông qua 7 vòng trò chơi. Trải qua thế giới hiện thực 3 tháng luyện tập, tại 48 giờ tăng thêm dưới, Trương Hằng leo núi cuối cùng từ LV0 đột phá đến LV1. Hắn hiện tại có thể tay không leo lên tuyệt đại đa số người công vách đá. Tự nhiên vách đá thì phải xem tình huống mà định ra. Góc độ, nham chất cũng có thể ảnh hưởng đến leo lên độ khó. Mà xạ kích cùng trượt tuyết thì là hắn ở trên cái phó bản bên trong mới được đến hai cái kỹ năng. Trong đó xạ kích cũng là hắn cho đến tận nay cho thấy có thiên phú nhất kỹ năng. Chỉ dùng một tháng thời gian liền từ một cái vừa sờ thương người mới tăng lên tới LV1 đẳng cấp. Mà về sau đêm đó hắn cùng Simon chạy ra đội du kích doanh địa. Ở bên hồ cùng cao thủ thần bí quyết đấu, cũng kích phát ra trong thân thể của hắn tiềm năng. Cuối cùng hắn chẳng những thắng được trận kia sinh tử chi chiến, mà lại cũng đem mình xạ kích kỹ năng tăng lên tới LV2. Mà cái này còn không phải kết thúc. Về sau tại Thụy Điển kia đoạn sinh hoạt, hắn từ trước đến nay Simon ở cùng một chỗ. Hai người thường xuyên cùng một chỗ lên núi đi săn. Simon đem bao quát bắn nhanh tại bên trong tất cả kỹ xảo đều truyền thụ cho hắn. Bởi vậy Trương Hằng hiện tại xạ kích trình độ kỳ thật sớm đã vượt xa LV2. Bất quá khoảng cách LV3 vẫn còn rất xa, hắn cũng không biết. Trên thực tế hắn cũng phát hiện, khi một loại kỹ năng đến LV2 sau lại nghĩ tăng lên liền sẽ trở nên phi thường khó khăn. Bởi vì cái này đã mang ý nghĩa ngươi tại người bình thường bên trong đã đạt đến cực kỳ xuất sắc tiêu chuẩn, về sau tiến bộ không gian cũng sẽ càng ngày càng chật hẹp. Lấy hắn LV2 bắn tên làm thí dụ, Trương Hằng đã cảm giác được chỉ bằng luyện tập hắn nhiều lắm là chỉ có thể duy trì tại trình độ này. Muốn tấn thăng đến xuống một cái tầng cấp, nhất định phải còn có chút cái gì khác nhân tố bên ngoài kích thích. Giống như là đêm đó bên hồ sinh tử quyết đấu. Bất quá loại chuyện này cũng không phải là tốt như vậy gặp phải. Nếu có thể, Trương Hằng thậm chí hy vọng mãi mãi cũng không muốn gặp. Hiểu rõ hiện tại tình trạng, Trương Hằng đóng lại nhân vật bảng. Vào đêm hậu hải, trên mặt sóng gió cũng lớn lên. Trương Hằng nằm tại võng bên trên. Cảm giác vừa ăn xong bữa tối một mực tại trong bụng vừa đi vừa về lắc lư. Lúc trước hắn cũng ngồi qua thuyền biển, bất quá thời gian không hề dài, chỉ có nửa ngày, mà lại trên biển sóng gió cũng tương đối bình tĩnh, bởi vậy ngược lại là không có ngất xỉu thuyền. Nhưng lần này tình huống hiển nhiên khác biệt, nhất là tại chen chúc thủy thủ kho bên trong, cùng một đám không xác định dài bao nhiêu thời gian không tắm rửa qua đám hải tặc nằm cùng một chỗ. Trong không khí hỗn hợp các loại lệnh người không vui hương vị. Thế là cũng không lâu lắm, Trương Hằng cũng không nhịn được phun ra. Đám hải tặc thấy thế bộc phát ra một trận oanh cười. Nói đùa cái gì, người chẳng lẽ là lần đầu tiên ra biển chim non sao? Đúng vậy à, ta đã bắt đầu có chút hối hận trước đó trên bom thuyền để hắn gia nhập chúng ta. Một cái khác, hải tặc cũng phụ họa theo đuôi nói, trên biển sinh hoạt buồn tẻ không thú vị, bởi vậy tìm thú vui cũng là đám hải tặc cơ bản kỹ năng. Bất quá tại ở trong đó cũng có vui tại giúp người ra hỏa. Một người da đen hải tặc cho Trương Hằng đưa tới một con thùng gỗ, để hắn có thể nôn ở bên trong, trừ cái đó ra còn giúp hắn rót chén nước. Tạ ơn, nôn qua sau Trương Hằng cũng dễ chịu một điểm, dùng nước ngọt xúc xúc miệng lên tiếng nói cảm ơn nói. Không cần khách khí, đừng đem bọn hắn để ở trong lòng. Những tên kia chỉ là miệng thối mà thôi. Người kỳ thật đều bất phôi. Người ở lâu liền sẽ phát hiện. Người da đen hải tặc duỗi ra một cái tay. Goodwin, sư tử biển hiệu pháo thủ. Trương Hằng một cái tay ôm thùng gỗ. Dùng một cái tay khác hoàn thành nắm tay. Ta thấy được trước ngươi trên bong thuyền biểu hiện. Phi thường lệnh người ấn tượng khắc sâu. Trước ngươi là làm cái gì? Quân nhân sao? Goodwin tràn đầy phấn khởi nói. Không kém bao nhiêu đâu. Ta trước đó hoàn toàn chính xác có tham gia qua một trận chiến tranh. Các ngươi thắng sao? Không tính đi. Bất quá chí ít ta cùng ta quan tâm người đều may mắn còn sống sót xuống dưới. Ngươi thật may mắn. Ta cũng từng tham gia một trận chiến tranh. Nhưng là chúng ta thất bại. Goodwin kéo ra cổ áo của mình. Lộ ra trên ngực trái lạc ấn. Bộ lạc của ta bị một cái khác bộ lạc đánh bại. Bọn hắn giết ta phụ thân cùng mẫu thân, còn có trong bộ lạc lão nhân, đem ta cùng huynh đệ của ta còn có 6 tuổi muội muội bán cho một chi bắt nô đội. Ta không nhớ rõ chúng ta ngồi bao lâu thuyền. Khi đó tất cả mọi người mang theo xiềng xích chen tại tầng dưới chót nhỏ hẹp kho hàng bên trong. Một cái chịu một cái, không có cách nào di động, trên thực tế liền liền hô hấp không gian đều không có. Làm chúng ta đến kia phiến bị bọn hắn xưng là đại lục mới địa phương lúc. Cả trên chiếc thuyền này 300 tên người da đen, chỉ còn lại không tới 80 người còn có thể thở dốc. Mà đệ đệ của ta liền chết tại trong ngực của ta. Rất xin lỗi nghe được những thứ này. Trương Hằng nói, Hắc Nô Mậu Dịch bắt đầu tại 15 thế kỷ, tại 17, 18 thế kỷ đạt đến đỉnh phong, thuộc địa khai khẩn cùng kiến thiết cần đại lượng giá rẻ sức lao động. Dựa vào đơn bạc châu Âu di dân hiển nhiên cũng không hiện thực. Thế là các thương nhân liền đem ánh mắt rời về phía châu Phi. Các nước Âu Châu ở nơi đó tranh nhau thiết lập thương đứng cùng thành lũy. Hoặc kích động giữa các bộ lạc quan hệ, thu mua chiến tranh tù binh, hoặc tự mình động thủ đi săn Hắc Nô. Bây giờ Trương Hằng vị trí thời đại chính là tam giác mậu dịch thời điểm hưng thịnh. Các thương nhân từ châu Âu xuất phát, tiến về châu Phi, mua sắm Hắc Nô, tiếp theo đem Hắc Nô vận chuyển đến châu Mỹ, bán cho châu Mỹ trồng trọt vườn cùng chủ nông trường, về sau là đem châu Mỹ hoàng kim. Cà phê, bông các loại đặc sản vận chuyển sẽ châu Âu, dùng cái này đến thu hoạch được kinh người bạo lợi. Loại tình huống này mãi cho đến 18 thời kỳ cuối 19 sơ thế kỷ. Anh Pháp Mỹ các nước dần dần cầm chỉ Hắc Nô Mậu Địch sau mới có chuyển biến tốt. Bất quá chính phủ mặc dù không còn ủng hộ loại hành vi này, tự mình bê uôn lậu vẫn như cũ cực kỳ hung hăng ngang ngược. Hắc Nô Mậu Dịch chân chính suy yếu còn phải đợi đến thế kỷ 19 thập niên 60. Đó chính là nói sau. Ta tại Charleston bị một cái cà phê trồng trọt vườn chủ mua xuống. Ở nơi đó lao động 8 năm. Về sau lại bị bán được trên một cái thuyền khi thủy thủ. Làm nhiều nhất sống, ăn lại kém cỏi nhất. Thẳng đến nàng phát hiện chúng ta. Ai? Sư tử biển hiệu. Nàng cho ta tự do, tiếp nạp ta, người ở phía trên đem ta xem như đồng bạn, huynh đệ, thời điểm chiến đấu chúng ta chiếu khán lẫn nhau phía sau lưng. Nơi này không có chủ nhân nô lệ bộ kia đồ vật. Chúng ta đều là bình đẳng người tự do, mà lại, chúng ta đều có một cái cộng đồng nhà. Nơi nào? Nasao. Chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tại chuancv.com. Hết chương.